núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 149, hư không thiên hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle. Hắn đưa tay điểm về phía trước một chút. Quyền thượng của hư không thần hỏa quyết đã truyền vào đầu Vương Lạc. Đợi khi nào Vương Lạc luyện tới thiên cảnh, sẽ truyền thêm công pháp cho hắn. Dùng cảnh giới hiện tại của hắn, không thể nào lĩnh ngộ toàn bộ công pháp. Hai mắt Vương Lạc khép hờ, cảm ngộ công pháp trong đầu, tâm tình của hắn rất kích động, quá mạnh mẽ, rốt cuộc đây là công pháp gì? Vương Lạc rất mừng rỡ, lựa chọn của mình rất chính xác, quả nhiên là tạo hóa của mình. Đợi đến khi Vương Lạc lĩnh ngộ công pháp được sơ bổ, nắm giữ phương pháp chữa trị đan mạch, cùng luyện hóa hư không thiên hỏa, thì trong tay Sở Huyền xuất hiện một chùm hỏa diễm đang lơ lửng. Dường như chùm hỏa diễm này không có nóng, nhưng mà lại có thể cảm ứng được uy năng khủng bố của hỏa diễm. Khi ý chí tinh thần tiếp xúc với hỏa diễm, liền bị nó thiêu đốt không còn một mảnh. Sở Huyền nhìn về phía Vương Lạc, tiếp tục nói, người vẫn có thể lựa chọn, hỏa diễm này không tầm thường đâu. Thần sắc trên mặt Đinh Việt cùng Tô Tiên Nhi đều trở nên ngưng trọng. Hư không thiên hỏa quá kinh khủng, chỉ là một hơi khí tức thôi, đã có thể thiêu dụi ý chí tinh thần tới gần nó. Vương Lạc chỉ là huyền cảnh tầng 6, làm sao có thể luyện hóa, sống sót qua quá trình này. Trong tay Sở Huyền cũng không phải là toàn bộ hư không thiên hỏa, chẳng qua hắn chỉ tách ra một nhúm mà thôi. Nếu như lấy ra toàn bộ hư không thiên hỏa, đừng nói là Vương Lạc có thể luyện hóa, dù chỉ chạm đến một chút thôi, Vương Lạc sẽ bị nó thiêu đốt đến cặn bã cũng không còn. Một nhúm hư không thiên hỏa này đã được Sở Huyền xử lý, chỉ cần ý chí Vương Lạc đủ kiên định thì có thể luyện hóa. Đừng xem thường nó chỉ là một nhúm hư không thiên hỏa, một khi luyện hóa được, chẳng những đan mạch của Vương Lạc sẽ hồi phục, mà thực lực của hắn cũng nhờ đó mà tăng lên một mảng lớn, đủ để Vương Lạc xưng bá với võ giả đồng cấp. Hơn nữa, hắn cũng có thể dựa vào hỏa diễm này để phụ trợ luyện đan, có sự trợ giúp rất lớn trên con đường luyện đan. Ánh mắt Vương Lạc trở nên kiên nghị, bèn nói, sư tôn, đệ tử vẫn quyết định chọn nó. Vừa nhìn thì đã biết hỏa diễm này rất bất phàm, nếu bỏ lỡ thần diễm bực này thì bản thân hắn làm sao có thể cường thế quật khởi, làm sao mà báo thù rửa hận, làm sao mà hung hăng dẫm nát vương gia ở dưới chân, làm thế nào mà khiến cho nữ nhân dám từ hôn kia ngước lên nhìn mình hối hận đến chết. Tốt, vậy thì ngươi cứ tận dụng hỏa diễm này mà bổ túc đan mạch. Sở Huyền vung tay lên, trực tiếp ném Vương Lạc vào trong tiểu thế giới. Hiện tại ngươi cứ ở trong này luyện hóa thiên hỏa. Vương Lạc giật thót mình, chỉ mới chớp mắt đã xuất hiện trong mảnh không gian lạ hoắc. Hắn đưa mắt đảo khắp nơi, phát hiện ở đâu cũng có linh dược. Đừng có ngây ngốc nữa, tập trung tư tưởng bắt đầu luyện hóa nó đi. Bỗng nhiên giọng nói của Sở Huyền truyền vào trong đầu, Vương Lạc liền tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất. Đinh Việt và Tô Tiên Nhi cũng quay lại tiểu thế giới, lặng yên quan sát. Vương Lạc, Sở Huyền bèn vung tay lên, liền xuất hiện một nhúm hỏa diễm, bao phủ toàn thân Vương Lạc. Úi da, đau quá má ơi. Gương mặt của hắn trở nên vặn vẹo, bất quá ý chí vẫn kiên định, bèn vận chuyển hư không thần hỏa quyết, liên tục luyện hóa thiên hỏa, thuần phục dùng nhập vào trong cơ thể chữa trị đan mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm liền thu nhỏ, chui vào trong thân thể Vương Lạc. Tô Tiên Nhi cũng xoay người rời đi, không dám nhìn nữa. Y phục của tên kia cũng bị cháy thành tro, hỏa diễm đã thu lại, tất nhiên cơ thể sẽ lộ ra. Vương Lạc khoanh chân ngồi dưới đất, trên người đã không còn hỏa diễm, nhưng mà cơ thể hắn đỏ lên như sắt bị nung, thân thể hắn tỏa ra khí tức nóng rát như núi lửa. Gương mặt thì vặn vẹo, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng hắn vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc, điên cuồng vận chuyển hư không thần hỏa quyết, tiếp tục chữa trị đan mạch, luyện hóa hư không thiên hỏa. Vương Lạc có cảm giác dường như bản thân đang ở địa ngục, nhiều lần đã muốn bỏ cuộc, nhưng mà vừa nghĩ tới tình cảnh nhục nhã trước đây, đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn tiếp tục kiên trì. Vương Lạc, ta nhất định phải khiến cho những người dám coi thường, chế diễu, vứt bỏ ta, phải hối hận mà cầu xin ta tha thứ. Trong lòng mang theo chấp niệm, Vương Lạc Tiếp vẫn tục kiên trì không ngã. Sở Huyền cũng quan sát tình huống của Vương Lạc, thân là khí vận chi tử. Chỉ có một chút trở ngại như vậy, chả lẽ không thể vượt qua. Có thể nhận được phần thưởng của hệ thống hay không, phải xem Vương Lạc có thể luyện hóa hư không thiên hỏa thế nào. Một khi luyện hóa hư không thiên hỏa xong, thì thực lực của Vương Lạc sẽ tăng mạnh, ít nhất cũng đột phá một đại cảnh giới. Từ huyền cảnh tầng 6, trực tiếp đột phá đến linh cảnh tầng 6. Nếu đột phá nhanh như vậy, hơn nữa còn luyện hóa được hư không thiên hỏa, có lẽ hệ thống sẽ ban thưởng không thấp. Sở Huyền tưởng tượng như vậy, bèn liếc nhìn Đinh Việt, trong lòng nảy ra ý tưởng có nên tạo thêm thử thách để cho gã đệ tử này rèn luyện. Nhưng mà cảnh giới của Đinh Việt rất khó đột phá, nên Sở Huyền đành bỏ qua. Hắn quyết định sau này nếu thu thêm đồ đệ, phải tạo ra thử thách khó khăn một chút. Vương Lạc ở trong tiểu thế giới đã 49 ngày, thì bên ngoài mới trôi qua 3 canh giờ mà thôi. Sở Huyền lại nhìn chăm chú, khí tức nóng bức trên người Vương Lạc đã không còn, gương mặt vặn vẹo cũng trở về bình thường. Cách chương.